Chàng rể siêu cấp, chương 1178, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1178, bà đang làm gì vậy? Không phải vô cớ mà Trung Trường Thu khinh thường Hàn Tam Thiên, ngoại trừ bởi vì Hàn Tam Thiên tuổi còn nhỏ, còn vì một nguyên nhân khác, đó chính là sức mạnh của Trung Trường Thu không tầm thường. Tất cả nhà tù của gia tộc Nam Cung đều do một tay Trung Trường Thu xử lý, từ điểm này đã đủ chứng minh sự lợi hại của Trung Trường Thu. Đừng làm mãi thời gian của tôi, dẫn đường đi. Trung Trường Thu nói, Nam Cung Thiên Thu gật đầu, tràn đầy sự tin tưởng, nếu gia tộc Nam Cung đã cử người tới thì chắc chắn rất mạnh mẽ, cho nên bà không hề lo lắng. Nam Cung Thiên Thu đã sớm điều tra ra chỗ ở của Hàn Tam Thiên. Dù sao bà cũng có âm mưu đối phó với Hàn Tam Thiên, làm sao có thể không biết anh đang sống ở đâu. Được tài xế của nhà họ Hàn dẫn dắt, Hàn Quân cũng đi theo góp vui, một hàng ba người đi thẳng đến tiểu khu mà Hàn Tam Thiên đang ở, bà nội, nó thực sự ở nơi rách nát này. Sau khi chương 1178, bà đang làm gì vậy? Xuống xe, Hàn quản chán ghét nói. Nam Cung Thiên Thu cười sờ đầu Hàn Quân, nói. Người có thân phận như nó cũng chỉ có thể ở nơi như thế này, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hàn Quân gật đầu, rời khỏi nhà họ Hàn thì Hàn Tam Thiên có tư cách gì có một nơi ở tốt. Chẳng qua anh vừa giành được một trận thắng ở hội nghị vô giá cao cấp mà thôi, mà một trận thắng hoàn toàn không là gì. Đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi. Trung Trường Thu không có kiên nhẫn nói. Tình khí của Nam Cung Thiên Thu rất tệ, nhưng khi đối mặt với Trung Trường Thu, bà đã kiềm chế nhiều. Đó chỉ là biểu hiện bắt nạt kẻ yếu, khi đối mặt với cháu trai nhà mình thì sự kiêu ngạo của bà tăng vọt, còn đối mặt với người của gia tộc Nam Cung lại giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ. Thuận lợi đi đến trước cửa nhà của Hàn Tam Thiên, sau khi Hàn quản ẩn chuông. Gã chán ghét xoa xoa ngón tay, dường như sợ chuông cửa làm bẩn chương 1178, bà đang làm gì vậy? Tay gã, khi Thi Tinh vui mừng mở cửa ra, nghĩ rằng Hàn Tam Thiên đã trở về thì biểu cảm lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì bà không nhìn thấy Hàn Tam Thiên mà thay vào đó là nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quân, còn có một người xa lạ. Các người muốn làm gì? Thi Tinh chất vấn, Hàn Quân đối mặt với mẹ ruột của chính mình cũng không hề tôn trọng, thậm chí trong lòng của gã Thi Tinh hoàn toàn không phải là bề trên. Hàn Tam Thiên đâu, kêu nó ra đây. Hàn quán ăn nói rất thô lỗ, sắc mặt của Thi Tinh cứng lại. Tìm đến cửa gây rắc rối luôn sao? Nó không có ở nhà. Thi Tinh nói, trốn đi không dám gặp người khác, định làm con rùa đen rút đầu sao? Hàn Quân khinh thường nói, đồng thời cũng tăng âm lượng của chính mình lên, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể nghe thấy lời nói của gã. Nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên đúng là không có ở chương 1178, bà đang làm gì vậy? Nhà, cho dù gã có tiếp tục nói lớn tiếng anh cũng không thể nghe thấy. Còn có dùng loa đến gọi nó cũng không có ở nhà, thư lỗi cho tôi không tiến xa được. Nói xong, Thi Tinh chuẩn bị đóng cửa. Lúc này Nam Cung Thiên Thu vươn tay chặn lại, lạnh giọng nói với Thi Tinh. Thi Tinh, lá gan của cô cũng lớn thật, dám chặn tôi ở ngoài cửa. Cô đã quên thân phận của mình là gì sao? Thi Tinh đã không vừa lòng với Nam Cung Thiên Thu từ lâu. Bây giờ bà đã rời khỏi nhà họ Hàn, nhưng bà đã từng bị Nam Cung Thiên Thu ức hiếp nhiều năm, trong lòng bà đã hình thành sự sợ hãi đối với Nam Cung Thiên Thu ẩn sâu bên trong tiềm thức, cho nên khi đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Nam Cung Thiên Thu, Thi Tinh vẫn không thế không sợ hãi. Mẹ muốn làm gì? Thi Tinh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó còn chưa về, tôi sẽ chờ nó trở về. Nam Cung Thiên Thu đẩy cửa ra, lập tức đi vào trong nhà. Hừ, nơi này có khác gì cái ổ chó, nó lợi hại như vậy mà lại sống ở nơi này sao? Sau khi Hàn chương 1178, bà đang làm gì vậy? Quân vào cửa liên lên tiếng chế giễu, bởi vì mọi thứ trong nhà đều do người chủ trước để lại cho nên có vẻ hơi cũ nát, nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không cần đến những thứ này, vì vậy anh cũng không nghĩ tới việc phải thay mới những thứ đó. Các người cứ tự nhiên, tôi về phòng đây. Thi Tinh không muốn đối mặt với Nam Cung Thiên Thu. Nếu không đuổi đi được thì cũng chỉ có thể mất không thấy tâm không phiền, đồng thời bà cũng phải thông báo chuyện này với Hàn Tam Thiên, để cho anh chuẩn bị tâm lý. Nam Cung Thiên Thu nhíu mày khi Thi Tinh đóng cửa, sau đó lập tức đi tới đã mạnh vào cửa phòng. Bà sợ Thi Tinh thông báo cho Hàn Tam Thiên, khiến cho anh không đàm về nhà cho nên muốn vào ngăn cản. Cô cút ra đây cho tôi. Nam Cung Thiên Thu lớn tiếng nói. Tay cắm điện thoại của Thi Tinh cũng hoảng hốt run rẩy, khi bà chuẩn bị bấm số của Hàn Tam Thiên thì cánh cửa đột nhiên bị đá vàng, hơn nữa cánh cửa gần như bị phá vỡ. Chương 1178, bà đang làm gì vậy? Người dân ông lạ mặt đứng ở cửa, rõ ràng là do ông ta gây ra. Khi Nam Cung Thiên Thu nhìn thấy Thi Tinh cầm di động lập tức đi đến cướp lấy, còn hung hăng tát vào mặt Thi Tinh. muốn thông báo cho nó biết sao? Lá gan của cô cũng lớn quá. Nói xong, Nam Cung Thiên Thu lại tức giận tát thêm một cái, trên mặt Thi Tinh lập tức sưng đỏ lên. Hàn Quân nhìn thấy mẹ của mình bị đánh, không những không đau lòng mà ngược lại còn mỉm cười, dường như rất sảng khoái, rất vui vẻ. Mẹ Tam Thiên cũng là cháu trai của mẹ, hơn nữa thành tích hiện tại của nó, mẹ cũng có thể nhìn thấy nếu mẹ tiếp tục chấp mê bắt ngộ, sau này chỉ sợ ngay cả hối hận cũng không có cơ hội. Thi Tinh ôm mặt tức giận nói, sự đau rát trên mặt cũng không bằng sự thất vọng trong lòng bà, Hàn Tam Thiên lợi hại. Hàn Tam Thiên có thành tích, chương 1178, bà đang làm gì vậy? Không, trong lòng Nam Cung Thiên Thu, bà chưa từng thừa nhận việc đó. Dù cho Hàn Tam Thiên thật sự có thay đổi rất lớn ở bên ngoài, thậm chí còn có người nghi ngờ một người lợi hại như vậy vì sao lại bị nhà họ Hàn xem như kẻ vô dụng. Nhưng Nam Cung Thiên Thu không hề thức tỉnh, đến bây giờ, bà vẫn cho rằng Hàn Quân mới là tương lai của nhà họ Hán, còn mọi thứ Hàn Tam Thiên có được bây giờ chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Thi Tinh, từ khi nào đến phiên có dạy tôi làm những việc này? Cô chỉ là con dâu của nhà họ Hán mà thôi, đừng đặt vị trí của bản thân quá cao. Chỉ cần một câu nói của tôi, Hàn Thành sẽ ly hôn với cô. Cô cho rằng mình là cái gì? Nam Cung Thiên Thu khinh thường nói. Thi Tình cười khố, bà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bà biết nếu Nam Cung Thiên Thu yêu cầu, có lẽ Hán Thành sẽ thật sự làm như vậy. Nhưng như thế thì sao? Chương 1178, bà đang làm gì vậy? Kể từ khi Thi Tinh bước ra khỏi sảnh lớn của nhà họ Hàn thì đã không còn xem mình là người của nhà họ Hàn nữa. Hiện tại bà chỉ muốn bù đắp lại những thiếu thốn của Hàn Tam Thiên mà một người mẹ nên làm. Tôi sẽ mở to hai mắt chờ ngày bà hối hận. Thi Tinh nói, Nam Cung Thiên Thu bị những lời nói này chọc giận, lại tạt thêm một cái vào mặt của Thi Tinh. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau. Nam Cung Thiên Thu, bà đang làm gì vậy? Cách chương.